quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 218, sóng gió dần nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Băng Diên hận người chồng không chung thủy của mình. Nhưng bà ta cũng yêu ông ta vô cùng. Nếu không năm đó bà ta đã không bỏ qua chênh lệch giữa hai người mà nằng nặc đòi lấy ông ta. Chồng mình có người phụ nữ bên ngoài. Đương nhiên đó là đả kích lớn nhất đối với bà ta. Thậm chí điều ấy còn đau khổ hơn nhiều so với việc biết tin mình không thể sinh con được nữa. Trong khi cô con gái duy nhất lại bị tim bẩm sinh. Vì phải lo toan cho gia đình và con gái nên bà ta không thể ly hôn được. Chồng bà ta vẫn ở đó. Trước khi bà ta biết mọi chuyện, ông ta đã tỉnh ngộ, vứt bỏ người đàn bà kia và trở về với gia đình. Cho nên, bà ta vẫn có thể tha thứ cho người đàn ông biết quay đầu là bờ. Nhưng bà ta không thể bỏ qua cho người đã quyến rũ chồng mình. Thậm chí người đó còn phải gánh chịu hết oán hận. Dù người nọ và chồng mình từng yêu nhau mấy năm dài. Dù bà ta mới là người thứ ba chen chân vào tình cảm của bọn họ. Hà Băng Diên không muốn đánh mất gia đình này. Vậy nên bà ta lựa chọn tha thứ cho Thẩm Kiến Quốc. Dồn hết hận thù sang người phụ nữ kia. Và đương nhiên bà ta cũng sẽ căm thù đứa con gái do người nọ sinh ra. Bà ta thở dài ôm con gái vào lòng. Giọng điệu đầy căm hờn. Bọn chúng có thủ đoạn quyến rũ đàn ông mà. Bây giờ có Tiêu Yến Thầm làm chỗ dựa cho con khốn đó. Con có thể làm gì được? Làm gì được ư? Ánh sáng trong mắt Thẩm Như tối sầm đi. Con không phục. Mẹ, mẹ nói xem. Tại sao đàn ông đều thích nó? Rốt cuộc Thẩm Lương Hạ kia có chỗ nào tốt? Mập mờ dây dưa với người con trai khác. Đã y gờ phóng túng. Không có giáo dục cũng không có tu dưỡng. Thậm chí một chút dáng vẻ thục nữ nhà quyền quý cũng chẳng có nốt. Tại sao Tiêu Yến Thầm lại thích người như nó? Cô ta là con gái lớn nhà họ Thẩm. Từ nhỏ đã được tiếp thu nền giáo dục tốt nhất. Lại còn tham gia khóa học nữ công gia chánh. Vậy nên lễ nghi hay giáo dục đều là hạng nhất. Cô ta biết chơi đàn dương cầm. Biết khiêu vũ. Còn có thể kéo đàn sen lô. Cô ta có tri thức. Hiểu lễ nghĩa. Tốt hơn gấp ngàn lần đứa đầu rỗng như Thẩm Lương Hạ. Vậy mà tại sao Tiêu Yến Thầm lại không thấy được sự tồn tại của cô ta? Hay bởi vì cô ta ít tiếp xúc với anh quá, nên anh chẳng biết ưu điểm của cô ta? Cách chương.